Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 405, xã chết đế tân. Đợi đến Triệu Cơ dẫn người sau khi rời đi, Mị Nguyệt vừa rồi trầm tĩnh lại, tê liệt trên ghế ngồi. Một bên Trang Tương Vương Doanh Dị Nhân vội vàng nhìn lấy Mị Nguyệt, muốn có được một đáp án. Hoàng tổ mẫu, người đây là... chấm ngoặc kép. Mị Nguyệt phất phất tay, đánh gãy dị người. Người đừng nói trước, nói cho ta biết, vương hậu của ngươi cái gì thời điểm cưới? Làm sao cưới được? Ngạch, cái này... chấm ngoặc kép. Dị Nhân có chút ngượng ngùng nói ra, thân phận của nàng thật không thế nào cao quý, là ta một cái thuộc hạ, cũng chính là Lã Bất Vi mua được ca cơ tặng cho ta, vốn là chỉ muốn làm một người thị nữ, về sau sinh ra chính nhi, ta lại một mực không có còn lại con nối dõi, cho nên mới quyết định đem thăng vì vương hậu. Trước đó ta trốn về Tần Quốc lúc, chấm ngoặc kép, Mị Nguyệt tại Tần Quốc vương thất bối phận cực cao, từ trước đến nay bá đạo. Dị Nhân vì không bị mắng, cũng là đem Triệu Cơ lai lịch cùng mấy năm trước phát sinh sự tình cùng một chỗ cáo chi Mị Nguyệt. Nghe xong đối phương tự thuật, Mị Nguyệt khóe miệng nhịn không được hơi hơi co quắp vài cái. Nàng xem như minh bạch, Triệu Cơ cũng là bởi vì danh chính mà đến. Không phải vậy, thì Doanh Dị Nhân như vậy bỏ rơi vợ con, đổi lại là nàng, lúc gặp mặt trực tiếp thì một bàn tay đập chết rồi. Chỗ nào còn sẽ để cho đối phương tiếp tục đảm nhiệm chính mình phu quân chức vị này. Mà lại, Dị Nhân nói tới lời nói bên trong, cũng có một chút tương đương làm nàng để ý. Sư phụ, sư nương, dựa theo Dị Nhân thuyết pháp, liền Triệu Cơ đều đối với đối phương 10 phần lưu ý. Có thể là vừa vặn tại trong quá trình tiếp xúc, nàng lại không có cảm giác được trên người đối phương có bất luận cái gì tu vi. Cho nên, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoặc là, đối phương là thật không có tu vi. Hoặc là, đối phương tu vi xa xa cao ra bản thân, đã làm cho Triệu Cơ bực này cao thâm tu vi chi sĩ không tiếc danh tiết bảo hộ, lại có thể để Mã Văn Tài bực này không biết là thánh nhân, hoặc là càng cao cấp bậc tồn tại dạy bảo chính mình cái này không biết cách bao nhiêu đời tôn nhi. Đến cùng là lai lịch ra sao? Trong lúc nhất thời, Mị Nguyệt đối Doanh Chính lòng hiếu kỳ lên tới đỉnh điểm. Nghĩ nghĩ, không khỏi thật vất vả tìm tới một cái người phát ngôn chết thảm. Mị Nguyệt nhắc nhở Doanh Dị Nhân một tiếng. Vương thượng, ai ra đề nghị ngươi tốt nhất hướng vương hậu xin lỗi. Bồi dưỡng hảo cảm tình, tối thiểu, cũng không phải trở thành cừu nhân. Còn con trai ngươi lão sư, cũng tốt nhất không nên đi trêu chọc. Tin tưởng ai ra, người nếu là đem những người này đắc tội, ai ra không chỉ có sẽ không bảo vệ ngươi, còn sẽ trực tiếp đưa ngươi đuổi xuống đài, để ngươi nhi tử thượng vị. Nói xong, Mị Nguyệt tại Doanh Dị Nhân trợn mắt hốc mồm bên trong rời đi đại điện, lưu một mình hắn trong điện cân nhắc. Đến mức nàng nha, dù sao Triệu Cơ mới nói, sẽ để cho Doanh Chính sư phụ dạy mình một bộ kéo dài tuổi thọ, bảo trì dung nhan, mỹ mạo công pháp, huyết khó như vậy uống, nàng mới sẽ không đần độn một mực vì huyết tộc làm việc đâu. Đợi đến xác định công pháp có thể dùng, nàng vài phút bán tôn thượng, cái gì đều không có mỹ mạo của nàng trọng yếu. Thiên điện bên trong, đế tân, Đát Kỳ tùy ý tìm cái gian phòng ở lại, lại tiến về Doanh Chính chỗ gian phòng nghị sự. Sau đó, vừa mới ngồi xuống, Triệu Cơ thì cho mọi người tuôn ra một cái tin tức trọng đại. Đế quân, Tần Quốc Vương quốc, cũng xuất hiện huyết tộc. Đế tân không ngạc nhiên chút nào, đều phát hiện Mị Nguyệt, lại có Trung Vô Diễm như vậy cực giống vương giả vinh diệu tồn tại xuất hiện. Mị Nguyệt muốn là không có quỷ, đó mới kỳ quái. Người nói là Mị Nguyệt a? Đúng, Triệu Cơ, Huyền Minh, gật gật đầu, nói ra, ta tại Mị Nguyệt trên thân, cảm nhận được cùng Triệu Sa cùng một công pháp vị đạo. Không có chuyện gì, nếu như ngày mai nàng chịu đến thỉnh giáo, ngược lại lúc lại kỹ càng hỏi nàng một chút, nếu là nàng không nguyện ý tới. Huyền Minh nương nương, chỉ sợ việc này thì làm phiền ngươi. Hôm nay Huyền Minh đã bại lộ cường hãn tu vi. Đế Tân cũng liền dứt khoát lười nhác ẩn tàng. Trực tiếp kêu lên Huyền Minh tên thật. Huyền Minh gật gật đầu. Mắt lộ ra hung quang. Yên tâm, việc này giao cho ta. Bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng tại Tần quốc nháo sự. Quốc gia này, là nhi tử ta. Mẫu thân bá khí, tiểu danh chính cảm thấy mãnh liệt tình thương của mẹ. Cùng cường đại cảm giác an toàn. Vui vẻ bổ nhào vào Triệu Cơ trong ngực một trận cọ lung tung. Đế Tân im lặng lắc đầu. Chờ Doanh Chính 18 tuổi về sau, hắn nhất định phải làm cho Bình Tâm nương nương đem Huyền Minh điều đi. Lại như thế cưng chiều đi xuống, hắn thật hoài nghi tương lai thiên cổ nhất đế lại biến thành cái gì bộ dáng. Thương nghị tốt ngày mai như thế nào thẩm vấn Mị Nguyệt. Đế Tân lôi kéo Đát Kỳ cùng Huyền Minh lên tiếng chào hỏi. Cáo từ xuất cung, chuẩn bị tại Hàm Dương du ngoạn một phen. Trung Vô Diễm ở lại trong cung, bảo hộ Doanh Chính, chủ yếu là giúp đỡ chân chạy. Ký danh đệ tử Liêm Pha tự nhiên đi theo sư phụ. Sư nương sau lưng, phụ trách túi sách, làm tùy tùng chờ hết thảy công việc. Rời đi vương cung, Lã Bất Phi chủ động tiến lên đón, tự nguyện đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, chỉ huy ba người du ngoạn. Đầu tiên tiến về Đông Thành, cùng với những cái khác đô thành thành thị so sánh. Nguyên Thủy Thánh Nhân Thiện Thi Thương Ưởng rất chú ý Đông Thắng Thần Châu thành thị. Cho nên tại xây dựng thêm Hàm Dương thành lúc, tham khảo Đông Thắng Thần Châu nhân tộc thành thị triều ca bố cục. Trực tiếp đem phân làm tứ đại bản khối. Đông Thành, vì Hàm Dương thành ẩm thực, khu buôn bán, cùng nhau đi tới, vô số ăn chơi trác táng, thanh lâu, tửu lâu, ngói cột chờ cổ đại cái kia có giải trí kiến trúc. Đó là một dạng không ít, tuy không quá nhiều được người lai vãng, tửu lâu, ngói lam nhưng cũng không thiếu hụt người ở bên trong dùng cơm. Nghỉ dưỡng, Đế Tân nhìn náo nhiệt, liền lôi kéo Đát Kỳ tiến vào một gian náo nhiệt nhất ngói cột. Để Lã Bất Vi tìm căn phòng nhỏ, an tĩnh nghe phía dưới kể chuyện. Keng, phía dưới người kể chuyện một chút trọng gõ kinh đường mộc. Chỉ thấy cái kia đất bằng một tiếng sấm sét nổ vang. Mã Văn Tài thân thể chìm vào trong đó. Đất đai dần dần đem che giấu. Nguyên lai a, là cái kia Mã Văn Tài thương tâm đến cực hạn. Không cách nào nhìn thấy nữ nhân yêu mến Vạn Nhược Lan lấy chồng. Thích người bỏ mình. Vạn Nhược Lan cực kỳ bi thương. Thiên địa cùng buồn. Thiên đạo xúc động. Vang lên một bài bi thương âm nhạc. Cũng làm đến Vạn Nhà Tiểu Thư tới một bài ngàn năm có 102. Lúc trước. Hiện tại. Đi qua, lại không tới. Chấm ngoặc kép, nghe phía dưới người kể chuyện trong miệng cố sự. Một hồi lại là thiên đạo xúc động, âm nhạc kêu vang. Một hồi lại là học Vạn Nhược Lan chết đi bộ dáng hát một bài nhất sinh sở ái. Đế Tân khóe miệng đều đang không ngừng run rẩy, hung hăng chừng một bên cười trộm Đát Kỷ liếc một chút. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, lương trúc bi thảm như vậy thê mỹ ái tình cố sự. Đều bị ngươi đổi thành lôi nhân thần thoại. Nghe một chút đều là chút cái gì. Cái gì một hồi thiên đạo không đành lòng. Một hồi lại bổ ra phần mộ. Nhảy xuống tự tử. Ha ha. Ta hiện tại cũng không biết còn thế nào về thiên đình gặp Tử Vi đế cung đám kia bọn thuộc hạ. Đều xã chết được chứ. Tương đương một bên Lã Bất Vi ngược lại là nghe say sưa ngon lành. Đặc biệt là làm người kể chuyện nâng lên Mã Văn Tài cùng Vạn Nhược Lan lúc. Mới chợt hiểu ra, minh bạch Tử Vi đế quân đến cùng đang nói cái gì. Thì ra, những năm gần đây vang dội bảy nước, nói khóc vô số thiếu nam thiếu nữ, làm cho người vô cùng hướng tới ái tình. Cũng là đế hậu ngài làm ra a. Làm nam nhân, ta không thể không nói là đế quân nói một câu. Ngài làm được, thật sự là quá đẹp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.